Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Xuống xe ta sẽ nói cho cô, có đại sự. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn Chu Hinh nói, nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng không dễ dàng nói thẳng. Nói thẳng chính là tiết lộ thiên cơ, đây là sẽ giảm thọ, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị trời phạt. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu, biểu tình của Lâm Thành gấp như vậy, hẳn là thật sự có việc. Nàng cũng không phải loại người ngang ngược vô lý, xe lần này đi rồi, chờ chuyến tiếp theo là được. Chú ơi, có phải chú bởi vì không có chỗ ngồi hay không? Ba con nói không có chỗ ngồi liền nói xuống xe. Con đem chỗ ngồi của con nhường cho chú đi. Đúng lúc này, một bé gái 4 tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi, lôi kéo Lâm Thành, chớp đôi mắt to tròn nói. Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của cô bé, không biết vì sao, nội tâm của Lâm Thành hung hăng co giật một chút, lập tức mạnh mẽ lộ ra một nụ cười nói. Không cần, chú thật sự là có việc gấp. Cảm ơn hảo ý của tiểu muội muội nhé. Sư đệ, tại sao ta cảm giác người có điểm kỳ quái? Chu Hinh nhíu nhíu mày, nàng tựa hồ cũng có chút cảm ứng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Xuống xe rồi nói. Nói xong, Lâm Thành cố ý lôi kéo Chu Hinh đi xuống xe. Không phải hắn không cứu người trên xe, là thật sự không có năng lực đi cứu, trừ phi để mọi người xuống xe. Những việc này rõ ràng là không có khả năng, chẳng lẽ nói cho bọn họ sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Tiết lộ thiên cơ không nói, còn bị người ta cho là kẻ ngốc. Hiện tại có thể nói rồi chứ? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Xe này không thể đi, vừa rồi ta xem người trên xe, toàn bộ trên đỉnh đầu bị mây đen che phủ, khẳng định sẽ gặp phải tai nạn xe cộ, không một ai may mắn thoát khỏi, đều phải chết. Không thể nào, vậy tại sao ngươi không nói cho bọn họ? Chu Hinh không có hoài nghi Lâm Thành nói, nàng biết Lâm Thành đã học qua những thứ đó. Cô bị ngốc sao? Nói ra liền tiết lộ thiên cơ, hơn nữa bọn họ còn coi ta như kẻ ngốc. Ta nói cho cô đều đã tiết lộ thiên cơ. Dù sao đều tiết lộ rồi, còn không bằng hiện tại nói cho bọn họ, có tin hay không liền tùy ý bọn họ. Chu Hinh nhìn Lâm Thành nói. Ta nói cho cô hậu quả không nghiêm trọng, ta nói cho bọn họ hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Thành cũng không có biện pháp, hắn cũng không muốn nhìn người trên xe chết đi, đặc biệt là cô bé vừa rồi đã nhường chỗ cho hắn kia, thực sự đáng yêu. Hắn phát hiện có đôi khi biết đến quá nhiều cũng không tốt, ngược lại sẽ có áp lực lớn. Đây hẳn chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Đúng rồi, chúng ta có thể cho xe không chạy được, như vậy không phải không có việc gì sao? Chu Hinh đột nhiên trước mắt sáng ngời, đầy mặt kích động nói. Tại sao ta không nghĩ tới đây? Có đôi khi cô vẫn là rất thông minh. Lâm Thành vỗ trán một cái. Vừa rồi chỉ nghĩ người trên xe sẽ không tin tưởng hắn nói, hắn có thể không nói, chỉ cần làm xe không đi là được. Thân là pháp sư, lại là cương thi, muốn cho xe không đi được trên thực tế thập phần đơn giản. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành nhặt lên một hòn đá nhỏ trên mặt đất, không nói hai lời trực tiếp ném về phía lốp xe ô tô. Vè một cái, bùm một tiếng nổ vang, xe buýt vừa mới chạy đến một góc cua nháy mắt liền ngừng lại. Vì không cho ô tô đi, Lâm Thành lại nhặt lên một hòn đá nhỏ đem ba cái bánh xe khác đánh vỡ. Mẹ nó, tại sao lại nổ lốp ở chỗ này, còn nổ cả bốn cái? Tài xế hùng hổ từ trên xe xuống dưới, thấy xe không đi được nữa, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đứng ở bên đường nhìn nhau cười. Thế nhưng vào lúc này, một trận còi xe ô tô dồn dập truyền đến, nghe thành âm Lâm Thành biết đây là một chiếc xe đầu kéo. Giây tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt cuồng biến. Dừng xe, mau dừng xe! Nhưng xe chạy thực mau, cửa sổ lại đóng kín, tài xế căn bản không nghe được. Tại thời điểm đi đến chỗ kia, tài xế xe đầu kéo mới nhìn thấy xe buýt ngừng ở trên đường. Giờ phút này, tài xế xe buýt còn đang để người trong xe đi xuống dưới, miễn cho có nguy hiểm. Còn chưa đi xuống được người nào, liền nhìn thấy một chiếc xe đầu kéo lao nhanh mà đến. Bánh xe của xe đầu kéo cọ sát trên mặt đất, toát ra sương khói nồng đậm cùng với một cỗ mùi khét. Ngay sau đó, oanh một tiếng, hai xe trực tiếp va chạm vào nhau. Vừa lúc xe đầu kéo chở đồ vật dễ cháy, một đám mây hình nấm loại nhỏ trực tiếp bốc sưởng lên. Lâm Thành cùng với Chu Hình trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng người trong xe sẽ được cứu trợ, ai biết nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật đúng là Diêm Vương muốn người chết canh ba, không dám giữ người đến canh năm. Sư đệ, chúng ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Không nên quản, thật sự không nên quản. Vừa rồi chỉ bọn họ chết, hiện tại liên lụy đến tài xế xe đầu kéo. Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Chủ hình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nông nỗi như vậy. Vận mệnh chú định người trên xe sẽ cùng chết, liền tính Lâm Thành ra tay vẫn là không thay đổi được kết quả này. Đây đại khái chính là vận mệnh đi. Lâm Thành không có trả lời Chu Hình, mà là ngồi ở tại chỗ bắt đầu niệm tụng chú siêu độ. Chu Hình thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống dưới đất niệm chú. Giờ phút này nội tâm hắn có rất nhiều buồn phiền, thậm chí có điểm áy náy. Hắn không biết chuyện này là làm đúng hay là làm sai, chỉ có thể khẳng định một chút, nếu hắn không ra tay, người trên xe có thể sống lâu trong chốc lát, tài xế xe đầu kéo cũng sẽ không chết. Chú siêu độ dùng để siêu độ vong hồn, những người này chết oan chết uổng, trong lòng khẳng định có oán khí. Nếu không siêu độ, oán khí không tiêu tan, liền sẽ trở thành lệ quỷ, lai vãng ở nơi đây. Về sau những chiếc xe đi qua chỗ này, nó không chừng đều sẽ xảy ra chuyện. Về tình về lý, Lâm Thành hẳn là nên siêu độ một chút. Được rồi, chuyện này chúng ta đều quên đi. Hiện tại nơi này một lát cũng không thông được xe. Chúng ta đi về phía trước nhìn xem còn có xe nào đi hay không. Lâm Thành cũng không phải là người do dự, nếu sự tình đã phát sinh vậy phải tiếp thu. Xe phía sau không có khả năng đi qua, chỉ có thể đi đến phía trước tìm xe. Ở trên đường tỉnh lộ có rất nhiều lối rẽ, có một số lối rẽ đi đến thôn xóm thị trấn, có một số lại đi nội thành. Hai người vận khí thực tốt, đi tới khoảng 3 km liền gặp được một chiếc xe buýt từ một ngã rẽ ra tới. Lúc này người bên trên không có bất luận vấn đề gì, thực an toàn liền tới trong nội thành. Vừa lúc chạm xe cuối cùng ở bến xe thành phố Tùng Sơn, hai người đều không cần đổi xe, trực tiếp liền đi đến. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hai người căn bản không đủ tiền đi xe đến thành phố Dương Thạch. Trên người Lâm Thành là một phân tiền cũng đều không có. Chủ hình hàng năm ở trên núi lớn, phía trước rời núi đều đi theo Long Vân Tử, mỗi đồ vật cũng là Long Vân Tử trả tiền cho nàng, đã sớm quen ở trên người không mang theo tiền. Thời điểm đi cũng chỉ là mang theo 100 tệ. Vẫn là lần trước đi thành phố Dương Thạch, Long Vân Tử để cho nàng giữ, sau đó quên lấy lại. Bằng không đừng nói không có tiền đi thành phố Dương Thạch, chính là tiền xe tới thành phố Tùng Sơn cũng đều không có. Vừa rồi hai người ngồi xem biết cũng chỉ còn có 20 tệ. Xe đi thành phố Dương Thạch hai người phải trả 100 tệ, số tiền hiện giờ căn bản không đủ để cho hai người dùng. Sư tỷ, cô bảo tôi nói như thế nào mới tốt đây? Biết rõ phải về nhà cô còn không mang theo tiền. Vừa dứt lời, Chu Huynh liền thập phần tức giận nói: Ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Ngươi tại sao không mang theo tiền? Một tên quỷ nghèo như ngươi một phân tiền cũng đều không có. Vừa rồi tiền xe đều là do ta trả cho ngươi. Nếu không phải ta tìm không thấy vị trí cụ thể nhà ta, đã sớm một mình ngồi xe đi trở về thành phố Dương Thành. Lâm Thành có chút xấu hổ, giống như hắn thật sự là quỷ nghèo, thời điểm chết trên người cũng chỉ có 10 đồng tiền nhăn rúm gió, còn không cẩn thận làm rớt mất. Ngoài cửa lớn tại bến xe thành phố Tùng Sơn, mặt trời tựa như bếp lò dường như treo ở trên trời cao. Lâm Thành cùng với Chu Hình ngồi ở trên một chỗ cầu thang, trước người đặt một tấm vải, phía trên viết xem tướng đoán mệnh, đón cát tránh hùng, không linh không thu tiền. Người lui tới đều nhìn không được nhìn về phía hai người trẻ tuổi này, cảm nhận được ánh mắt khác thường chung quanh, hơn nữa thời tiết khô nóng, trong lòng của Chu Hình thập phần phẫn nộ. Đều tại ngươi, ra cửa không mang theo tiền, đạo quan của sư phụ lại không phải không có tiền, hiện tại thì tốt rồi, làm ta lại phải phơi nắng cùng ngươi, còn bị người ta xem thường. Liên ở vừa rồi, hai người nghĩ ra đoán mệnh cho người ta để kiếm tiền đi xe, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người tới đoán mệnh, dù vô dụng cũng sẽ có người tới xem náo nhiệt đi. Thế nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, không chỉ khó không làm ăn được, ngay cả người xem náo nhiệt cũng đều không có. Người đi qua đều chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, căn bản không có chút tâm tư nào muốn đoán mệnh cùng với xem náo nhiệt. Trên thực tế nơi này sao có thể sẽ có người đến xem, đại bộ phận đều là vội vã ngồi xe trở về nhà, dù sao cũng là bến xe, liền tính người không vội cũng không có khả năng tin tưởng Lâm Thành biết đoán mệnh. Đầu năm nay kẻ lừa đảo quá nhiều. Cô chính là sư tỷ, không nên chiếu cố sư đệ sao? Sư tỷ người ta đều đem tất cả sự tình xử lý vẹn toàn, còn cô thì vứt bừa bãi, ngay cả tiền cũng đều có thể quên. Vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào để cho những người đó tới đoán mệnh đi. Thời điểm ngươi khinh dễ ta, tại sao không nghĩ tới ta là sư tỷ của ngươi? Có thể động não một chút hay không? Đừng vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Nếu ngồi ở chỗ này đều có người tới tìm ngươi đoán mệnh, ta dùng lòng bàn tay làm nồi xào rau cho ngươi ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự biết đoán mệnh sao? Giới tiếp theo, một nam nhân trung niên đi đến trước người Lâm Thành, đem mặt ý cười nói: đây không phải là tới rồi sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Chu Hinh một cái, rồi sau đó nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, không gạt người, đại thúc muốn đoán mệnh sao? 100 đồng tiền một lần, không linh không lấy tiền. Cho ngươi, tới tính cho ta một chút đi. Trung niên cười cười, từ trên người lấy ra 100 đồng tiền đưa cho Lâm Thành. Lên ở vừa rồi, hắn nhìn thấy hai người trẻ tuổi này ở đây cãi nhau, tựa hồ là bởi vì vấn đề không có tiền xe, toàn tiền liền tới giúp Lâm Thành. Dù sao hắn cũng không thiếu 100 đồng tiền này, có năng lực trợ giúp người khác, đương nhiên muốn giúp một chút. Ra bên ngoài cửa, ai cũng đều sẽ gặp được một chút khó khăn. Bất quá Lâm Thành cùng với Chu Hình cũng không biết, thấy thật sự có người chủ động tới tìm Lâm Thành, làm Chu Hình thập phần ngoài ý muốn. Gia hỏa này thấy như thế nào đều giống kẻ lừa đảo, căn bản là không giống người biết đoán mệnh. Thế nhưng còn có người mắc mưu, trách không được kẻ lừa đảo nhiều, thì ra là kẻ lừa đảo làm ăn tốt như vậy. Lâm Thành đương nhiên không có khả năng là kẻ lừa đảo. Hắn nhìn nhìn lòng bàn tay trung niên, lại sờ soạng hai vai, rồi xem dung mạo trung niên. Trong lòng Lâm Thành căng thẳng, người này thực không đơn giản, nhìn không được mở miệng nói: đại thúc, nhà của ông rất có tiền, rất có thế đi. Ây, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có thể đoán mệnh sao? Trung niên đầy mặt kinh ngạc. Lâm Thành không có nói sai, hắn đích xác có tiền có thế. Ở trong giới thượng lưu tại thành phố Dương Thạch, ai mà không biết đại danh Bác Văn hắn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị, tài sản trên chục tỷ Mỹ Kim, tham gia vào đông đảo ngành sản xuất, tỉ như khách sạn 5 sao trong thành phố Dương Thạch, trong đó liền có 5 căn là của hắn. Còn có một siêu khách sạn 5 sao, càng là liên quan đến cả lĩnh vực thiết bị y tế. Thậm chí hắn còn được bầu làm thương nghiệp kiệt xuất Hoa Hạ. Bản lĩnh này ở thành phố Dương Thạch làm ăn cũng đều thực thuận lợi, một tay che trời. Lần này, một mình hắn cải trang giả dạng về quê viếng mộ mả cho cha mẹ, trở về kết quả liền gặp phải Lâm Thành cùng với Chu Hình. Xuất phát từ hảo tâm, không nghĩ tới người thanh niên này thật giống như thật sự có chút bản lĩnh. Khẳng định, nếu không phải bởi vì không có tiền xe, ta sao có thể tùy tiện đoán mệnh cho người ta? Người giúp ta tính xem, về sau ta sẽ thế nào? Bác Văn nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Sau khi biết Lâm Thành có khả năng đoán mệnh, hắn rất tò mò đối với những sự tình về sau. Trong lòng cũng có một chút tâm tư muốn mượn sức Lâm Thành. Loại kỳ nhân này, nếu có thể lưu lại bên người, là có bao nhiêu tiền đều mua không được. Làm người làm ăn, ánh mắt của hắn đương nhiên tốt hơn so với người thường. Sao có thể? Làm sao vậy tiểu huynh đệ? Thấy Lâm Thành phản ứng lớn như vậy, Bác Văn không khỏi ra mặt nhảy dựng, nội tâm có điểm sợ hãi. Ông có bệnh. Tiểu huynh đệ, có chuyện tốt lành hãy nói, đừng mắng chửi người khác như vậy. Bác Văn nhíu nhíu mày, nội tâm có điểm phẫn nộ. Chính mình trợ giúp hắn, vậy mà hắn còn mắng chính mình, huống chi hắn là ai? Chủ tịch tập đoàn Bác Thị, nhiều năm như vậy, Lâm Thành vẫn là người đầu tiên mắng hắn như vậy, hắn đương nhiên rất tức giận. Không phải mắng ông thật sự có bệnh, sống không quá một giờ, nhưng có quý nhân tương trợ. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu huynh đệ, tự giải quyết cho tốt đi. Bác Văn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Vốn dĩ chuẩn bị mượn sức Lâm Thành, ai biết gia hỏa này lại nguyền rủa hắn. Vừa rồi phỏng chừng cũng là đoán mò, mỗi tháng hắn đều sẽ đúng giờ đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, căn bản một chút bệnh trạng cũng đều không có. Dùng cũng hoàn toàn đều là thiết bị mới, bác sĩ cũng là y sư cao cấp, có bệnh tuyệt đối có thể kiểm tra ra được. Đặc biệt là loại bệnh sống không quá một giờ này, hắn cảm thấy Lâm Thành ăn nói lung tung, coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Phòng trường chờ lát nữa liền sẽ nói ra tiền chữa bệnh. Loại kịch bản này hắn quá quen thuộc, còn tưởng rằng là kỳ nhân, thì ra thật sự là kẻ lừa đảo. Ai, nói thật ra còn không có người tin. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Mặc kệ hắn, chúng ta hiện tại đã có tiền, đi mua vé đi. Chu Hình lôi kéo Lâm Thành đầy mặt vui sướng nói. Chậm đã, vừa nãy nói dùng lòng bàn tay xào rau cho ta ăn thì sao? Lâm Thành đầy mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm vào Chu Hình. Cút đi, cùng lắm thì đến nhà ngươi, mỗi ngày ta nấu cơm cho ngươi, cho đến khi ta rời đi mới thôi. Được. Lâm Thành gật đầu. Còn đừng nói, chú Hinh làm máu heo ăn thật sự ngon, so với máu heo sống không biết ăn ngon hơn bao nhiêu lần. Máu heo sống có mùi tanh hôi, hơn nữa đặc biệt dính, hương vị vô cùng không tốt, mà chú Hinh làm thực sự trơn mịn, ăn thử ngon miệng. Thực mau hai người đi vào quầy bán vé, mua hai vé còn giữ lại 20 đồng tiền, mỗi người mua một tô mì vừa vặn dùng xong. Lâm Thành làm cương thi chỉ có thể uống máu, là không thể ăn mấy thứ này. Bất quá ăn một ít cũng không có việc gì, ăn nhiều liền sẽ bị tiêu chảy, khiến cho mất đi sức lực. Hai người ở nhà ga trong chốc lát, chờ đến giờ lên xe, lên cùng nhau lên xe. Bất quá ở thời điểm lên xe, hai người nhìn thấy bác Văn vừa rồi đã cho bọn hắn tiền. Sư đệ, người này cũng là đi thành phố Dương Thành. Chu Hinh ở bên tai Lâm Thành nhỏ giọng nói. Thật đúng là trùng hợp, bởi quá hiện tại hắn nhận định chúng ta là kẻ lừa đảo, phòng trường sẽ không phản ứng với chúng ta. Lâm Thành cũng là thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế giới này nhỏ như vậy, bọn họ đều là đi thành phố Dương Thành. Lại là hai kẻ lừa đảo này. Bác Văn đầy mặt buồn bực, hiện tại nhìn thấy hai người, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo, hắn đều đã cho 100 đồng tiền kia. Một chút Lâm Thành nguyên rủa hắn, việc này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ở trên đường cao tốc đi đến thành phố Dương Thành, ô tô một đường đi nhanh, đi ở làn chính giữa, tốc độ 90 km/h, không phải thường nhanh. Rốt cuộc xe rất lớn, chở rất nhiều người, không thể đi nhanh, đi quá nhanh gặp được sự kiện bất ngờ liền sẽ không kịp phanh lại. Lâm Thành cùng với Chu Hinh ngồi ở bên nhau, Chu Hinh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua, nghĩ đến có thể về nhà, nội tâm liền có một trận kích động. Mà Lâm Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn đến gò má của Chu Hinh. Còn đừng nói, cô nàng này thật sự là xinh đẹp, nhìn tới liền mê mẩn. Hoa khôi giảng đường cái gì, căn bản không thể so sánh với Chu Hinh, chỉ là tính cách không tốt, quá nóng nảy, gặp được một chút liền động thủ. Chu Hinh liền thuộc về loại này, có thể động thủ liền sẽ không khuất phục trước người khác, quả thực chính là nữ hán tử trong nữ hán tử. Từ lúc đuổi giết Lâm Thành phía trước là có thể nhìn ra, nếu không phải Lâm Thành đặc thù, phòng trường đã chết ở dưới kiếm của Chu Hinh. Nói đến cũng kỳ diệu, hai người hiện tại còn làm sư tỷ đệ. Đúng lúc này, bác Văn ngồi hàng ghế đầu tiên đột nhiên hô hấp dồn dập, cả người bắt đầu run rẩy. Thời gian không nhiều không ít, khoảng cách từ lúc Lâm Thành đoán mệnh cho bác Văn vừa lúc là 1 giờ. Cứu mạng, bác Văn gian nan phun ra 3 chữ. Hắn cảm giác thật giống như có người đang bóp chặt cổ hắn, hô hấp thập phần khó khăn, thân thể cũng không tự chủ được lắc lư, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng, nhớ tới những lời phía trước Lâm Thành đã nói. Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn mới 45 tuổi, đang đứng ở đỉnh cao nhân sinh, hắn không muốn chết. Ở bên trong tập đoàn còn có rất nhiều sự tình chờ hắn giải quyết, còn có một hiệp ước giá trị 5 tỷ yêu cầu hắn đi ký tên. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao, rõ ràng thân thể không có bất luận bệnh gì, lại đột nhiên phát sinh loại việc lạ này. Không tốt, có người động kinh, mau bác tài dừng xe, có người không được. Nháy mắt, người ngồi ở hàng ghế phía trước liền sôi trào, người ngồi ở hàng ghế phía sau sôi nổi đứng lên như về phía trước. Chu Hinh cũng ném tầm mắt từ bên ngoài quay trở về, đang nhìn Lâm Thành. Bệnh phát tác, xem ra quý nhân chính là ta. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lúc ấy đoán mệnh cho bác Văn, hắn liền biết bác Văn không sống được bao lâu, bất quá trong vận mệnh chú định hắn sẽ gặp được quý nhân. Khi đó Lâm Thành còn đang suy nghĩ quý nhân kia sẽ là ai, không nghĩ tới chính là hắn. Chưa bỏ hắn, toàn bộ bên trong ô tô cũng không có bất luận kẻ nào có thể cứu được bác Văn. Không phải hắn còn sẽ là ai? Lần này cùng với chuyện buổi sáng gặp được không giống nhau, mạng người trong một xe ô tô buổi sáng kia chú định sẽ không có quý nhân cứu trợ. Cho nên cho dù Lâm Thành ra tay, bọn họ vẫn là không tránh khỏi được tử vong. Lần này vận mệnh của bác Văn có quý nhân tương trợ, Lâm Thành ra tay là có thể được giải quyết. Nếu không phải nể tình vì hắn đã cho 100 đồng tiền, Lâm Thành cũng khó mà ra tay. Rốt cuộc hắn còn không tin, còn cho rằng chính mình lừa hắn. Sư đệ, người mau đi cứu hắn đi, nếu không phải nhờ có hắn, người cũng không có tiền trở về thành phố Dương Thành. Chu Hinh có chút vội vàng nói. Tuy rằng tính tình nàng thô bạo, nhưng đáy lòng lại là thập phần thiện lương, chính là tính cách nói năng chua ngoa, tâm đậu hũ người ta hay nói. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến chỗ bác Văn. Giờ phút này người chung quanh đều ở một bên lo lắng xuông, không có người ra tay cứu trợ. Bọn họ cũng không biết y thuật, hơn nữa vạn nhất bị người nhà của bác Văn ăn vạ, đó là bọn họ làm chết, đến lúc đó sẽ không thể giải thích rõ ràng. Đầu năm nay, đấu bà cố nội qua đường đều sẽ bị nói là lừa đảo. mọi việc vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Phiền các vị nhiều một chút. Lâm Thành nhìn mọi người vây quanh nói. Mọi người quay trở lại vừa thấy là một thiếu niên, bất quá vẫn là tránh ra một con đường. Đi vào bên cạnh bác Văn, Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được vẻ cầu xin giúp đỡ hiện trong ánh mắt của bác Văn. Hiện tại tin tưởng ta nói rồi chứ? Bác Văn gian nan gật gật đầu. Giờ phút này sắc mặt hắn vừa đỏ vừa tím, rồi lại biến thành xanh, cuối cùng thành màu gan heo. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, không quá thời gian một phút tuyệt đối sẽ hít thở không thông mà chết. Đúng lúc này, Lâm Thành nhanh như một tia chớp điểm mấy chỗ huyệt đạo của bác Văn, như vậy sẽ trợ giúp bác Văn hô hấp không khí. Sau đó lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra vừa thấy bên trong tất cả đều là ngân châm dài ngắn không đồng nhất. Tiểu tử, người muốn làm sao? Huynh đệ, người đừng sang bậy. Đến lúc đó hắn đã chết, người nhà của hắn sẽ nói người làm chết. Người không chỉ là sẽ phải bồi thường tiền, mà còn sẽ phải ngồi tù. Tiểu huynh đệ, người nghe ta nói, ta cũng là học y, hắn đã không cứu được. Mọi người nhìn Lâm Thành sôi nổi mở miệng nói. Không cần phải nói, bọn họ cũng biết đây là Lâm Thành chuẩn bị cứu trị bác Văn. Tuổi con trẻ như vậy, y thuật khẳng định là chẳng ra gì. Đến lúc đó không chỉ cứu không tốt, ngược lại còn rước lấy phiền toái. Ta, người nhà của ta sẽ không trách người. Cứu ta. Bác Văn lôi kéo y phục của Lâm Thành, thập phần gian nan mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nếu Lâm Thành có thể tính ra hắn xảy ra chuyện, lại còn nói có quý nhân tương trợ, như vậy quý nhân này chính là bản thân hắn. Với ta mà nói, không có bệnh gì là trị không hết. Hơn nữa người học y đương nhiên là phải hành y cứu đời, cứu người bệnh bên trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Thành nhìn mọi người lời lẽ chính đáng nói. Nói đến câu cuối cùng, người nói chính mình là bác sĩ kia đều có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc vừa rồi hắn cũng bảo là Lâm Thành không cần ra tay, đều là bác sĩ, hắn cảm giác Lâm Thành thật sự vĩ đại. Được rồi, người trẻ tuổi làm tốt lắm, người cứ việc ra tay. Xảy ra chuyện, đại thúc có thể làm chứng cho người là người bệnh này yêu cầu người cứu. Đúng vậy, người như vậy mới là thiên sứ áo trắng chân chính. Hoa Hạ liền thiếu bác sĩ hành y cứu đời như ngươi. Lâm Thành vươn đôi tay hơi hơi đè xuống, ý bảo mọi người im lặng. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một học sinh, hiện tại có chút bản lĩnh, đương nhiên cũng thích trang bức, thích làm nổi bật. Cùng tính cách không quan hệ, đây là bản tính của người trẻ tuổi, giữa cuộc trải qua không đủ, không có thành thục trầm ổn như người trưởng thành. Giây tiếp theo, trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cẩn thận hồi ức lại y thư tối hôm qua đã xem. Thực mau, Lâm Thành tìm được ca bệnh ăn khớp cùng với bác Văn. Nguyên nhân bệnh, đường hô hấp phát sinh dị biến, loại bệnh này thực hiếm thấy, vạn người chưa chắc có một người. Không có dấu hiệu phát tác, khi kiểm tra căn bản không ra, cho thời điểm phát tác, chính là đường hô hấp bắt đầu dị biến, lúc này mới có thể kiểm tra ra được. Nhưng nếu bệnh bắt đầu, trong vòng 2 phút nhất định tử vong. Đây cũng là nguyên nhân phía trước mỗi tháng bác Văn đều đi kiểm tra nhưng kiểm tra không ra. Rốt cuộc đường hô hấp không có bắt đầu dị biến, cùng với đường hô hấp bình thường không có gì khác nhau. Đã bắt đầu liền đã chậm. Có thể nói, vận khí của bác Văn vô cùng tốt. Thời điểm bệnh phát tác, vừa lúc gặp được Lâm Thành. Cũng là bởi vì bác Văn gieo nhân, Lâm Thành đưa tới quả. Không có 100 đồng tiền phía trước, Lâm Thành sẽ không tùy tiện ra tay. 100 đồng tiền từ trong tay Diêm Vương mua được một cái mạng, có thể nói kiếm lời không lỗ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, người đang làm chờ đang xem. Tìm được nguyên nhân gây bệnh, Lâm Thành đương nhiên biết phương pháp trị liệu, nội tâm đã có 10 phần nắm chắc. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, vung tay lên, ngân châm dài ngắn không đồng nhất nháy mắt cắm xuống các huyền đạo quan trọng trên thân thể bác Văn. Có một cây dài nhất trực tiếp cắm xuống trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn xem ra đầu tê dại, có mấy người thậm chí còn theo phản xạ có điều kiện dùng tay che lại đầu mình. Xe ngừng ở làn xe khẩn cấp trên đường, mọi người trong xe đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, không có một người nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hít thở thô nặng. Ai có dao không? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía mọi người. Ta có. Nói xong, một người trung niên từ trên người lấy ra một cây dao gọt hoa quả. Sau đó Lâm Thành tìm tới một cái bật lửa khử trùng cho con dao. Tiếp theo, một dao rạch xuống cổ của bác Văn. Mỗi một bước đều được ghi lại vô cùng kỹ càng tỉ mỉ ở trên y thư. Tỉ như vết mổ yêu cầu cắt da dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu, còn có làm như thế nào tránh đi mạch máu cùng với kinh mạch vân vân. Bằng không, không có kinh nghiệm thực chiến, Lâm Thành cũng không dám dùng dao ngọt hoa quả rạch cổ của bác Văn. Có thể nói, người nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong cuốn sách y thuật này chính là triệt để trở thành thần y. Nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể làm giới y học vì điều này mà chấn động. Làm người kỳ quái chính là miệng vết thương trên cổ của bác Văn, thế nhưng không có máu tươi chảy ra. Bất quá có thể nhìn đến bên trong yết hầu của hắn giờ phút này còn đang mấp máy, thập phần khủng bố. Bọn họ không biết Lâm Thành đã sớm dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, máu tươi sẽ không chảy ra, bằng không hắn cũng không dám mổ ra như vậy. Liền tính có thể trị hết, đổ máu quá nhiều cũng liền sẽ chết. Trung niên phía trước nói chính mình là bác sĩ kia, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thành, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn dám khẳng định tiểu tử dung mạo bình thường này chính là thần y, chỉ bằng vào một dao vừa rồi kia, hắn tự hỏi chính là học cả đời cũng đều làm không được. Tiêm chuẩn vị trí cắt ra làn da, đồng thời lại không có tổn thương đến yết hầu, thật giống như đã trải qua tính toán tinh vi. Trải qua 10 phút yêu cầu trị liệu cao độ, Lâm Thành xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó giúp cho bác Văn không lại miệng vết thương. Giờ phút này bác Văn đã không thể nói chuyện, trong mắt quay tròn, có thể rõ ràng cảm giác ra sự cảm kích ở trong mắt hắn. Hiện tại ông đừng cử động, cũng không cần nói chuyện, sau khi trở về hãy tu dưỡng một đoạn thời gian, cho miệng vết thương khép lại là được, về sau cũng sẽ không tái phát nữa. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn bác Văn nói. Hắn đã nói ra như vậy, bác Văn có nghe hay không chính là chuyện của hắn, dù sao hắn đã đem bệnh của bác Văn chữa khỏi. Thần y, thật sự không nhìn ra y thuật của tiểu tử này vậy mà tốt như vậy, dùng dao gọt hoa quả cứ có thể mổ cho người ta. Đúng vậy, loại tình tiết này trước kia ta cũng chỉ là nhìn đến trong tiểu thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ngoài đời thật. Nháy mắt mọi người sôi nổi mở miệng đàm luận, bọn họ đều đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành, trong thần sắc mang theo sùng bái nồng đậm. Thần y, xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ. Đúng lúc này, vị bác sĩ vừa rồi kia trực tiếp quỳ xuống trước người Lâm Thành. Loại y thuật kinh thiên này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là rất khó có thể làm người tin tưởng. Ông làm gì vậy? Nhanh chóng đứng lên, ta không thu nhận đồ đệ, cũng không có tư cách thu nhận đồ đệ. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu tùy tiện thu nhận đồ đệ, chẳng phải là đồ đệ sẽ đầy đường hay sao? Bác sĩ cũng biết bái sư như vậy, Lâm Thành sẽ không thu nhận hắn, lập tức đứng dậy, để mặt ân cần rót nước mời Lâm Thành, thậm chí còn lấy ra đồ vật mình mua đưa cho Lâm Thành cùng với Chu Hình ăn. Lâm Thành vốn dĩ liền không thể ăn đồ ăn của con người, đương nhiên sẽ không muốn. Sau khi tài xế thấy bác Văn không có việc gì, lúc này mới tiếp tục xuất phát, thường mau sẽ liền tới bến xe thành phố Dương Thành. Bác sĩ dọc theo đường đi đều xung xe ở bên cạnh, sau khi xuống xe còn đưa cho Lâm Thành một tấm danh thiếp, phía trên viết chủ khoa y sư Triệu Xuyến, bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Dương Thành. Về phần bác Văn, tại thời điểm xuống xe, bác sĩ này liền gọi điện thoại cho người lái xe tới đón hai người bọn họ, vừa lúc hắn cũng muốn trở về bệnh viện, thuận tiện liền mang theo bác Văn trở về. Nhìn cảnh sát quen thuộc, trong lòng của Lâm Thành tràn đầy cảm khái. Hơn một tháng không có trở lại, nơi này một chút cũng chưa thay đổi, thay đổi cũng chỉ có Lâm Thành. Sư đệ, nhà ngươi ở chỗ nào? Chúng ta còn phải đi xa không? Nhìn thấy mặt trời nóng rát, thân thể Chu Hinh thoạt nhìn thương lười biếng, không có bất luận tinh thần chút nào. Đi taxi 10 phút, đi bộ liền phải nửa giờ, cũng không phải rất xa. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Chu Hinh bước nhanh đi đến nhà mình. Nếu có tiền, bọn họ khẳng định sẽ gọi xe taxi. Một chốt 20 đồng cuối cùng đều bị bọn họ mua mì sợi ăn. Hiện tại chỉ có thể đi đường, cũng may không xa, bằng không nắng gắt thế này, Lâm Thành không biết có thể kiên trì được hay không. Rốt cuộc hắn hiện tại là cương thi, có thể xuất hiện ở ban ngày đã không dễ dàng. Hiện tại ánh mặt trời lại gay gắt như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì 1-2 giờ, nếu nhiều hơn liền sẽ bị ánh mặt trời khiến cho bỏng rát. Thực mau, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đi vào tiểu khu Ôn Hình. Tiểu khu này toàn nhìn thực rách nát, là một kiểu tiểu khu cũ trước đây. Toàn bộ thành phố Dương Thành, phòng trường cũng chỉ có một chỗ tiểu khu kiểu cũ này. Bất quá phong cảnh bên trong cũng không tệ lắm, có núi già, cây xanh, đài phun nước. Tiểu khu không lớn, Lâm Thành đi vào dưới lầu nhà mình. Tổng cộng có 8 tầng, nhà bọn họ ở tầng 3. Loại kiểu nhà cũ này là không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang. Đi, nhà tôi ở lầu 3. Lâm Thành có chút kích động mang theo Chu Hình đi đến trên lầu, đi vào cửa nhà, còn không có đi vào liền nhìn thấy bên ngoài treo vải trắng. Thực rõ ràng cha mẹ hắn cho rằng hắn đã chết, trên thực tế hắn đích xác đã chết. Con trai ta không chết, ta nói hắn không chết liền không chết. Lâm An, Tên hỗn đản này, nhanh chóng đem mấy thứ này dỡ xuống, nói không chừng chờ lát nữa hắn liền trở về. Trong phòng, một tiếng ồn ào chói tai truyền đến, thanh âm rất quen thuộc, là thanh âm của Dương Quyên mẹ hắn. Tiểu Thành đã chết rồi, em phải tiếp thu sự thật này. Đều đã một tháng, chúng ta cũng đã tìm khắp toàn bộ thành phố Dương Thành, cảnh sát cũng không có bất luận tin tức gì. Đứa nhỏ này nếu còn sống, không có khả năng không trở lại, cũng sẽ không dễ một tiếng liền biến mất. Ta làm cha sao lại không muốn con trai có thể trở về, chỉ là không về được. Thanh âm của Lâm An tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn chỉ có một đứa con trai như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã chạy khắp toàn thành phố, hỏi tất cả những người hắn nhận thức cùng với bạn học của Lâm Thành, đều không có một chút tin tức gì về Lâm Thành. Còn thất thần làm gì, nhanh chóng gõ cửa đi. Chú Hình đứng ở ngoài cửa nhà của Lâm Thành, có chút buồn bực nói. Ờ, được được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó gõ vang cửa phòng. Tới đây. Lâm An nói một tiếng, sau đó mở ra cửa phòng. Trong nháy mắt, lập tức trường lớn hai mắt, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, còn có bí mật mang theo một tia kích động nồng đậm. Giây tiếp theo, bang một tiếng, Lâm An trực tiếp tát ở trên mặt Lâm Thành. Tên hỗn trướng người, rốt cuộc đã biết trở lại. Một tháng, ngươi liền một chút tin tức cũng đều không có. Lão tử còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Bà, không phải con đã trở lại sao? Mẹ, con đã trở lại. Đôi mắt Lâm Thành rưng rưng, không phải bị đánh mà khóc, mà là bởi vì kích động. Hắn không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi quen thuộc này. Hắn cũng biết một cái tát vừa rồi của Lâm An là bởi vì quan tâm hắn. Con trai đã trở lại. Ngay sau đó, Dương Quyên trực tiếp đứng dậy, chạy đến cửa, nhìn thấy Lâm Thành đứng ở ngoài cửa, cả người kích động, nước mắt lập tức chảy ra, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp chìm vào hôn mê. Trong khoảng thời gian này, thể xác và tinh thần của cả hai vợ chồng đã phải chịu dày vò. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Thành trở về, tảng đá lớn trong lòng Dương Quyên nháy mắt liền rơi xuống, lại bởi vì quá mức kích động dẫn tới máu dồn lên trán, hôn mê bất tỉnh. Bất quá không trở ngại, ngủ một giấc liền sẽ tỉnh lại. 7 giờ sáng hôm sau, ở cổng trường trung học số 1 thành phố Dương Thành, trên mặt Lâm Thành lộ ra một vẻ âm trầm. Ngày hôm qua về nhà, hắn đã giải thích rõ ràng cùng ba mẹ, nói là bị một lão nhân bắt đi ở núi lớn đi theo hắn học bản lĩnh, học một tháng, sau đó cùng Dư Tỷ cùng nhau trở lại. Nhìn thấy Chu Hình, hai vợ chồng vô cùng cao hứng, đặc biệt là mẹ của Lâm Thành, đối với Chu Hình vô cùng tốt, cái gì ăn ngon đều gắp cho nàng. Lâm Thành cũng không có nói cho cha mẹ, trên thực tế hắn đã chết, còn bị đồng học hại chết. Thời gian hơn một tháng, Lâm Thành hắn đã trở lại, mang theo huyết hải thâm thù. Giờ phút này, hắn đã không phải Lâm Thành của một tháng trước. Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết, không biết các người nhìn thấy ta sẽ xuất hiện biểu tình gì. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, hắn thề nhất định phải tra tấn đôi cậu nam nữ này. Ấy, các ngươi nhìn xem, đây không phải là Lâm Thành sao? Khoảng thời gian trước ba mẹ hắn tìm hắn khắp nơi, đều phải đi báo cảnh sát, hiện tại đã tự mình trở lại rồi. Thật đúng là hắn, phòng chừng là ở bên trong tiệm net lên mạng. Có khả năng, bất quá hắn không ở đây một tháng, bạn gái đều bị Hứa Phàm cướp đi rồi. Cái gì mà nói cướp đi? Mộ Dung Tuyết lẳng lơ kia các người còn không biết sao? Ai có tiền liền đi với người đó, đều không cần cướp. Người chung quanh đối với Lâm Thành chỉ trò trò, Lâm Thành cũng không để ý đến bọn họ. Mộ Dung Tuyết thật sự là lẳng lơ. Thời điểm phía trước Lâm Thành theo đuổi nàng đã biết, chẳng qua Mộ Dung Tuyết thật sự xinh đẹp, biết rõ là lẳng lơ cũng rất khó làm người cự tuyệt. Vốn tưởng rằng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, ai biết thế nhưng liên hợp với Hứa Phàm cùng nhau giết hắn. Hắn không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội hai người. Cùng Hứa Phàm cũng không có bất luận tiếp xúc cái gì, nhưng chính là bị Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết kết bè giết chết. Các người đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Đúng lúc này, một thiếu niên ăn mặc vô cùng sành điệu, ở phía sau hắn còn đi theo hai gã bảo tiêu cường tráng, còn hắn lại là ôm lấy một đại mỹ nữ, thần sắc thập phần kiêu căng. Người này không phải ai khác, đúng là Hứa Phàm đã giết Lâm Thành, còn có Mộ Dung Tuyết. Giờ phút này, Mộ Dung Tuyết rúc vào trong lòng ngực của Hứa Phàm. Tuy rằng chung quanh có rất nhiều người, nhưng nàng không có bất luận cảm giác ngượng ngùng cái gì, thứ rõ ràng đã thành thói quen. Hứa thiếu, chúng ta đang nói về Lâm Thành. Đúng vậy, gia hỏa này biến mất một tháng, hiện tại đột nhiên đã trở lại. Khoảng thời gian trước ba mẹ hắn tìm hắn khắp nơi, cả thành phố đều dán thông báo tìm người. Lâm Thành đã trở lại sao? Không có khả năng. Hứa Phàm nhíu nhíu mày, cùng với Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Lúc ấy hai người còn xác nhận một chút, Lâm Thành đích xác đã chết, sau đó mới để cho hai gã bảo tiêu phía sau đem hắn ném tới nơi hoang sơn giã lính. Là sự thật, liền ở nơi đó. Một người đồng học trong đó chỉ về phía Lâm Thành. Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết nhìn qua, vừa lúc Lâm Thành cũng nhìn lại đây. Nháy mắt, hai người sắc mặt biến đổi, đồng tử lập tức phóng lớn, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Ngươi là người hay là quỷ? Hứa Phàm nhìn Lâm Thành, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Ngay cả hai gã bảo tiêu phía sau hắn đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ Lâm Thành đã chết, nhưng hiện tại rõ ràng như ban ngày xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Thành cười cười, không để ý đến hai người, mà là đi đến trường học. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn sẽ không dễ dàng giết chết hai người bọn họ như vậy. Hiện tại hắn đã trở lại, có rất nhiều thời gian chậm rãi tra tấn bọn họ. Sao có thể? Không có khả năng. Hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ lúc ấy không có đem hắn đánh chết? Mộ Dung Tuyết đầy mặt hoảng sợ nói. Không biết vì sao, vừa rồi khi nhìn thấy Lâm Thành tươi cười, từ đáy lòng của nàng nổi lên một tia sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Hai người các ngươi nói cho ta, vì sao hắn sẽ không chết? Hứa Phạm nhìn về phía hai gã bảo tiêu nói. Thiếu gia, khả năng hắn tiến vào trạng thái chết giả, sau đó được người cứu. Trạng thái chết giả liền cùng chết thật không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ có thể nói gia hỏa này vận khí tốt, như vậy cũng chưa chết. Một bảo tiêu trong đó mở miệng nói. Người an bài một chút, buổi chiều tan học cần thiết phải giết chết hắn, đem thi thể hắn băm thành 8 khối, xem hắn có chết hay không. Hứa Phạm ra mặt căng ra, đầy mặt độc ác nói. Vâng. Bảo tiêu gật gật đầu. Sau đó Hứa Phàm ôm lấy Mộ Dung Tuyết đi đến trong trường học. Hiện tại hai người bọn họ đã không sợ hãi, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, bất quá nghĩ đến cũng đúng, trên đời sao có thể có quỷ, cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện vào ban ngày. Trong phòng học lớp 12 ban 2, Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết cùng với Lâm Thành học cùng một lớp, thậm chí Mộ Dung Tuyết còn ngồi cùng bàn với Lâm Thành. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành có thể theo đuổi Mộ Dung Tuyết. Số cuộc gần quan được ban lộc, chẳng sợ Mộ Dung Tuyết lẳng lơ, cũng là đại mỹ nữ số 1 số 2. Nam nhân sao đều thích mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nữ liền có người theo đuổi. Mà Hứa Phàm ỷ vào trang mình là chủ tịch tập đoàn Hứa Thị, ở lớp ở trường học thập phần kiêu ngạo. Tập đoàn Hứa Thị ở toàn bộ thành phố Dương Thành cũng là đứng ở vị trí số 1 số 2, ít nhất có thể ở trong danh sách 3 tập đoàn lớn. Bất quá cùng với tập đoàn Bắc Văn mà so sánh liền kém hơn không ít. Tại sao ngươi không chết? Mộ Dung Tuyết trở lại trên chỗ ngồi, mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành hỏi. Dù sao Lâm Thành cũng biết là nàng cùng với Hứa Phàm giết, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không cần che giấu cái gì. Một chút nhất Lâm Thành không có chứng cứ, liền tính là biết nàng cùng với Hứa Phàm giết thì có thể như thế nào? Ngươi rất muốn ta chết sao? Nói cho ta, vì sao muốn giết ta? Ngươi trả lời ta, ta cũng trả lời ngươi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, hiện tại hắn nhìn đến Mộ Dung Tuyết liền cảm thấy ghê tởm. Loại nữ nhân tâm địa độc ác này quá ghê tởm. Chỉ là vì lúc ấy Mộ Dung Tuyết xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không bị hai người kết bè giết chết. Ngươi cùng Diệp Uyển Nhi đi quá thân cận. Mộ Dung Tuyết nói. Diệp Uyển Nhi chính là một hoa khôi giảng đường, đông đảo người theo đuổi, đủ để tạo thành một đội hình lớn. Hứa Phàm chính là một trong số đó, hơn nữa thập phần cuồng nhiệt. Nhưng Diệp Uyển Nhi căn bản chứa mắt hắn. Vừa lúc loại đại mỹ nữ này cùng với Lâm Thành quan hệ từ không tầm thường, khiến cho Hứa Phàm ghi hận. Cướp đi bạn gái của hắn không nói, còn cùng bạn gái cùng nhau giết hắn. Có thể nói Hứa Phàm tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa vô cùng tàn nhẫn. Mà tiện nhân Mộ Dung Tuyết này, vì tiền cái gì cũng đều có thể làm được. Lên bởi vì như vậy Hứa Phàm muốn giết ta sao? Sau đó người lên trợ giúp hắn giết ta. Từ đầu đến cuối người cũng chưa từng yêu ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Tuyết. Không sai, Hứa Phàm rất có tiền. Hắn nói nếu ta trợ giúp hắn giết người sẽ khiến cho ta làm bạn gái của hắn. Nếu người có tiền, ta cũng có thể tiếp tục làm bạn gái của người. Buổi tối người muốn làm sao đều được. Bất quá người chỉ là một kẻ nghèo hèn, cả đời đều không thể có tiền. Sở dĩ đáp ứng làm bạn gái của người là vì ta muốn thay đổi khẩu vị, nhìn xem loại con nhà nghèo như người có hương vị như thế nào. Người thật sự sẽ không cho rằng ta yêu người mới làm bạn gái của người chứ? Cũng không tự soi gương lại xem, Mộ Dung Tuyết ta xinh đẹp như vậy, sao có thể coi trọng ngươi? Mộ Dung Tuyết thập phần khinh thường nhìn Lâm Thành nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Được, thực tốt, một khi đã như vậy, người cũng đừng trách lòng ta tàn nhẫn. Lâm Thành cắn chặt răng, còn tưởng tình cảm trước kia là thật, thì ra người ta bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi, hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Bất quá hiện giờ còn phải cảm ơn đôi cậu nam nữ này, nếu không phải nhờ có bọn họ, Lâm Thành cũng không thể trở thành cương thi, cũng sẽ không tu luyện thuần mao sơn, có được thành tựu như hiện nay. Ta khuyên người tốt nhất không cần sằng bậy, người căn bản không phải đối thủ của Hứa Phàm. Nếu ngươi chịu quỳ xuống cho qua đúng quần của ta, niệm tình chúng ta quen biết một hồi, ta có thể cầu xin Hứa Phàm tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Tuyết làm bộ thập phần quan tâm nói, rồi sau đó là thập phần khinh thường nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cười lạnh một chút, trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Dựa theo ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Tuyết, Hứa Phàm hẳn là còn sẽ ra tay đối với hắn. Hắn không ra tay trước đối với Hứa Phàm, Hứa Phàm lại ra tay trước đối với hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần cố tình đi tìm Hứa Phàm gây phiền toái. Chỉ cần hắn dám ra tay, Lâm Thành tuyệt đối làm cho hắn muốn chết đều khó. Lâm Thành, Mộ Dung Tuyết, hai người các người đứng lên cho ta, đề này có phải đều biết rồi hay không? Tới, đều đi lên, đem đáp án viết ra tới. Đúng lúc này, thầy giáo dạy toán ở trên bục giảng đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người. Từ khi bắt đầu vào giờ học, hắn liền vẫn luôn chú ý hai người, vốn tưởng rằng nó một hồi liền sẽ không nói, kết quả nói liền không dứt. Không can thiệp một chút, thật đúng là coi phòng học là chợ bán thức ăn sao? Thầy giáo, là Lâm Thành tìm em nói chuyện, hắn trả lại thư tình viết cho em, muốn theo đuổi em. Em đang khuyên hắn học tập thật tốt, giữa của chúng em tuổi còn nhỏ, hẳn là lấy việc học làm trọng. Mộ Dung Tuyết mặt không đỏ, thở không nhanh nói, không có bất luận bộ dáng gì giống như nói dối, thoạt nhìn thập phần chân thành. Lời này vừa nói ra, đồng học trong phòng học đại bộ phận đều tin. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thành khẳng định đang đau khổ cầu xin Mộ Dung Tuyết trở lại. Giữa cuộc hiện tại, Mộ Dung Tuyết là bạn gái của Hứa Phàm, đã không phải của Lâm Thành. Chẳng qua Mộ Dung Tuyết cũng không ra gì, vậy mà còn mách lẻo, hơn nữa loại sự tình này đều nói ra rồi. Ở trường học có một quy định bất thành văn, đó chính là học sinh yêu đương không thể mách lẻo. Mách lẻo đều sẽ bị người trong toàn trường coi là chơ chén. Mộ Dung Tuyết, em ngồi xuống. Lâm Thành, ngày mai kêu phụ huynh của em tới trường học một chuyến, nếu không tới, em có thể thu tập đồ đạc rời đi rồi. Thầy giáo dạy toán đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, không có bất luận ý tứ nói giỡn chút nào. Nếu Lâm Thành không gọi cha mẹ tới, thật đúng là khả năng sẽ bị đuổi học. 9 năm giáo dục bắt buộc, tôi hiện tại còn không có học xong, thầy có tư cách gì đuổi học tôi? Người chẳng phân biệt thị phi giống như ông, có tư cách gì dạy học và giáo dục? Mộ Dung Tuyết nói cái gì chính là cái đó. Cô ta nói ông ăn phân, chẳng lẽ ông liền thật sự ăn? Vốn dĩ bị vụ oan hãm hại, Lâm Thành thập phần tức giận. Kết quả thầy giáo dạy toán vậy mà còn không hỏi một chút, trực tiếp liền trách tội hắn. Thật coi Lâm Thành hắn thực dễ bị bắt nạt sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết, thầy giáo dạy toán cho tới này liền xem hắn không vừa mắt, vẫn luôn nghĩ biện pháp trừng phạt hắn. Hiện giờ hắn đã không phải Lâm Thành trước kia, Lâm Thành trước kia đã chết, hắn hiện tại là đệ tử chính tông của Mao Sơn Nam Phái. Cương thi dị biến trong số cương thi, tương lai sẽ là cương thi vương. Nếu trở thành cương thi, Lâm Thành đã sớm ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải trở thành vương giả trong cương thi. Lời này vừa nói ra, phòng học nháy mắt sôi trào. Từ xưa đến nay, trong trường trung học số 1 còn không xuất hiện người công nhiên khiêu khích thầy giáo, Lâm Thành là người đầu tiên. Bọn họ dám cam đoan, cũng tuyệt đối là một người cuối cùng. Đuổi học đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ha ha ha, người xong đời rồi. Mộ Dung Tuyết ở một bên vui sướng khi thấy người gặp họa như Lâm Thành nói. Giờ tiếp theo, Lâm Thành hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Tuyết một cái, không biết vì cái gì, đáy lòng của Mộ Dung Tuyết nháy mắt dâng lên một tia sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy rất nhỏ. Loại cảm giác này thật giống như nàng là một con thỏ nhỏ, Lâm Thành là mãnh hổ, run rẩy đến từ linh hồn. Người thầy giáo dạy toán nhìn Lâm Thành nhất thời nghẹn lời, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bảng đen trong tay trực tiếp đối với Lâm Thành ném tới, vèo một tiếng, ba một cái, Lâm Thành duỗi tay đón tiếp được. Thầy giáo đánh học sinh, có thể, hiện tại ta đi tìm hiệu trưởng, để cho ông ấy tới phân xử. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn thầy giáo dạy toán nói, người đi ra ngoài cho ta, cút, khóa của ta không dạy ngươi, lập tức cút đi ra ngoài cho ta, thích đi tìm ai thì tìm. hắn căn bản là không sợ Lâm Thành đi tìm hiệu trưởng. Thân là hiệu trưởng trường trung học số 1, công việc bận rộn, chính là hắn ngày thường cũng đều tìm không thấy. Càng không cần phải nói là một học sinh, liền tính tìm được thì như thế nào? Chẳng lẽ sẽ bởi vì một học sinh đổi sổ mà đem hắn đuổi việc hay sao? Con người của ta lỗ tai không phải thực tốt, nghe không rõ lắm. Ta kêu người cút đi ra ngoài. Lão sư đối với Lâm Thành hét lớn một tiếng, trong tay cầm một chiếc thước gỗ lớn ném thẳng về phía Lâm Thành. Xem bộ dáng của hắn, nếu Lâm Thành không đi ra ngoài liền sẽ động thủ đánh cho Lâm Thành. Giây tiếp theo, ba một tiếng, Lâm Thành trực tiếp tát cho Mộ Dung Tuyết một cái. Thanh âm thập phần thanh thúy, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Lâm Thành, mẹ nó, người dám đánh ta? Mộ Dung Tuyết vuốt má phải của mình, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng với không thể tin tưởng. Hứa Phàm ngồi trên một bàn khác trực tiếp đứng lên, nhìn tiểu đệ ngồi ở bàn bên cạnh nói: Tàn học hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thân là nam nhân của Mộ Dung Tuyết, lúc này Hứa Phàm đương nhiên muốn đứng ra. Tuy rằng tình cảm của hắn đối với Mộ Dung Tuyết chỉ là chơi bời mà thôi. Hứa Phàm, ngươi làm gì? Ngồi xuống cho ta. Thầy giáo dạy toán nghiêm khắc nhìn Hứa Phàm nói, bất quá so sánh với Lâm Thành, những lời này đã thập phần ôn nhu. Hứa Phàm nhìn Lâm Thành thật sâu, lại một lần nữa ngồi xuống. Đừng tưởng rằng ngươi là học sinh ta không dám đánh ngươi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, có cút ra ngoài hay không? Ông nói một lời, ta liền đánh tiện nhân này một lần. Nói xong, Lâm Thành lại làm một cái tát đánh về phía Mộ Dung Tuyết, lực đạo rất lớn. Dưới hai cái tát, má phải của Mộ Dung Tuyết đã sưng to, thoạt nhìn thập phần buồn cười, khóe miệng đều mang theo một tia máu tươi. Lâm Thành, lão nương liều mạng với ngươi. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết trực tiếp múa may đôi tay, hướng về gương mặt của Lâm Thành chộp tới. Ba một tiếng, lại là một cái tát, Lâm Thành trực tiếp đánh bay Mộ Dung Tuyết. Phanh một tiếng, cuối cùng nện ở trên mặt đất. Lúc này Mộ Dung Tuyết đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai vang lên một trận thanh âm ong ong. Nàng có thể nhìn đến đồng học há mồm, nhưng nghe không thấy đang nói cái gì. Khuôn mặt cũng bắt đầu chết lặng, không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Người Lâm Thành, người thật sự muốn bị đuổi học hay sao? Thầy giáo dạy toán bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành chấn trụ. Thủ đoạn này không phải là một học sinh có được, cũng quá độc ác đi. Bang một tiếng, lại là một cái tát, Lâm Thành đánh tới trên má trái của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết mới vừa phục hồi lại tinh thần, lại bị một cái tát làm cho sững sờ, hoàn toàn không biết hiện tại thân đang ở nơi nào, trong đầu mơ màng hồ đồ. Xem như ngươi lợi hại. Thầy giáo dạy toán nhìn bộ dáng thảm hại của Mộ Dung Tuyết, đồng tử có rụt lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, Mộ Dung Tuyết đều sẽ bị Lâm Thành đánh cho chết. Đến lúc đó, hắn cũng không thoát khỏi được quan hệ. Hứa Phàm ở bên cạnh đã sớm lửa giận tận trời, nếu không phải suy xét đến đang ở trong phòng học, phòng trường đều đã ra tay đối với Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.